Chương 4682 tối cường thăng cấp hệ thống. Như hận mỗi năm áp kim tiền. Người đăng, Quách Tĩnh Cự đỉnh vút không thanh âm bại tai nhức óc, gọn gàng, nhanh đến người đối diện căn bản còn không có kịp phản ứng, liền trực tiếp bị. Cự đỉnh đập bể đầu bành, một tiếng vang thật lớn, mở miệng người thân ảnh trực tiếp bị Lý Ngư một đỉnh đập bay phốc, rơi xuống đất nháy mắt, liền trực tiếp hóa thành một bãi thịt nát hết thảy, không khỏi là một loại châm chọc trước một khắc còn vênh váo tự đắc, coi thường Lý Ngư bọn người. Thậm chí còn đánh lấy cá chết lưới rách quyết tâm, muốn bức bách Lý Ngư đi vào khuôn khổ, bây giờ xem ra, hoàn toàn chính là thằng hề tê, còn thừa mấy người tất cả đều hít một hơi lãnh khí, bản năng ở giữa lui ra. Phía sau một bước. Chết rồi. Cái này chết rồi. Tại sao có thể như vậy, trực tiếp liền hồn phi phách tán. Đáng chết, mấy người này tuyệt đối không đơn giản. Trong chốc lát, năm người trực tiếp mộng bức không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước mà Lý Ngư, lại là thần sắc vẫn như cũ, giơ đại đỉnh từng bước một đi qua. Vũ nhục lão đại ta, chết. Thời khắc này Lý Ngư hóa thân thiên thần, toàn thân trên dưới đều tản ra một. Loại không thể miêu tả khí tức, cương chính nghiêm nghị, phản phất tập trung thiên địa ý chí lúc này, cho người cảm giác, càng là phản phất đang thế thiên tuần thú, quét. Sạch càng khôn mà giờ khắc này hắn, chính là thiên thần cử đỉnh, đông, đông. Đông, Lý Ngư nện bước chân nặng nề mỗi một bước, đều đáp lại tại không người trong lòng phía trên mà mỗi một bước đi ra, đối bọn hắn đến nói, thật giống như tử vong tại tới. Gần. To lớn tâm lý áp bách, coi như bọn hắn đã là phi thăng hậu kỳ, cũng hoàn. Toàn chịu không được rốt cục, tại Lý Ngư phóng ra bước thứ ba thời điểm đã có người chịu không được, chính là Dương lão quái. Không. Ta liều mạng với ngươi. Hóa ma. Dương lão quái gầm thét một tiếng, kéo lấy vốn là thân thể trọng thương, đột nhiên đánh tới, mà tại thời khắc này, Lý Ngư cũng động, vung vẩy cự đỉnh, trực tiếp liền đập xuống bành, không có chút nào ngoài ý muốn, Dương lão quái này đã là nỏ mạnh hết đà, liền. Xem như vận dụng thủ đoạn, cũng bất quá là thiêu thân lao đầu vào lửa, không. Chịu nổi một kích người thứ hai, chết một sát na này, còn lại bốn người. Rốt cục sụp đổ. Không, đừng có giết ta, đế đỉnh ta từ bỏ, y. Ta hiện tại liền đi, về sau tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại chư vị diện. Trước, chư vị liền coi ta là thành một con chó thả đi. Đúng, chúng ta bây giờ liền lui, như vậy lánh đời, đại nhân ở địa cầu một. Ngày, chúng ta liền tuyệt không xuất thế. Mấy người điên cuồng nói Dương lão quái trước khi chết, bọn hắn cứ việc chấn kinh, nhưng cũng cảm thấy. Lý Ngư sẽ không quá mức nhưng bây giờ, bọn hắn phát hiện, bọn hắn nghĩ, quá đương nhiên, cường giả vi tôn, trước thực lực tuyệt đối, bọn hắn hết thảy tâm tư, chú định trở thành đàm. Tiếu, cho nên, giờ khắc này, không ai dám ở bảo trì mình phong phạm cao thủ điên cuồng cầu xin tha thứ, cho dù là tự hạ mình giá trị bản thân, mở miệng làm chó, cũng ở đây không. Tiếc nhưng Lý Ngư, lại là nhếch miệng cười một tiếng. Hắc hắc, lão đại nói rất đúng, thời đại này cần kính sợ. Không có kính sợ tu hành, chỉ có thể thế giới này triệt để sụp đổ, lễ băng. Nhạc phôi, quần ma loạn vũ, y. Hiện tại, lão tử đã đạt được lão tử truyền thừa, vậy liền từ các ngươi bắt. Đầu, lấy phương thiên chi danh, chính chu thiên chi khí, y. Chết cho ta. Lý Ngư gầm thét một tiếng trong lời nói, mang theo vài phần bất đắc dĩ nhưng cùng lúc, cho người cảm giác giống như là tân sinh, nơi xa, Long Phi chấn động trong lòng Lý Ngư loại này thuế biến. Hắn để ở trong mắt, lúc trước, sở dĩ đem phương này trời truyền thừa cho Lý Ngư, cũng là bởi vì Lý. Ngư xích tử chi tâm, lúc đầu, Long Phi còn lo lắng, Lý Ngư quá mức cương chính, làm việc sẽ hạ. Không được nhẫn tâm, nhưng hôm nay một màn này, để Long Phi cũng yên tâm lại, lúc này Lý Ngư, có lẽ tại đắc đạo phương thiên truyền thừa về sau, triệt để. Minh Ngộ một bên, Huyền Hộ, Huyền Ngọc cùng Tiểu Ngọc Nhi ba người, nhìn xem lúc này. Đại sát tứ phương Lý Ngư. Cũng không có bất kỳ cái gì cải biến, Tiểu Ngọc Nhi cứ việc trong mắt có chỗ không đành lòng, nhưng cũng không có. Nhiều lời, dù sao, tu hành thế giới chính là như thế, cường giả vi tôn, là xưa nay không biến luật rừng mà những người này, càng là tự tìm đường chết nếu như không phải bọn hắn muốn đoạt đỉnh, đối Long Phi nói năng lỗ mãng, cũng. Sẽ không có một kiếp này có thể nói, từ đầu đến cuối, đều là chính bọn hắn muốn chết quanh, cũng đúng vào lúc này. Lý Ngư lần nữa cử đỉnh, rầm rầm rầm, liên tiếp bốn lần, mỗi một lần rơi xuống, đều không có chút nào ngoài ý muốn có một người vẫn. Lạc đơn giản bạo lực, cuồng bạo khủng bố, thậm chí mấy người, ngay cả mở miệng cầu xin tha thứ cơ hội đều không có, liền. Trực tiếp hóa thành một vũng máu sương mù, tiêu tán vô tung. Lão đại, đỉnh kia cho ngươi. Lúc này, Lý Ngư cũng đi tới, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn phản phất, đã triệt để đại triệt đại ngộ, cũng sẽ không bởi vì tiện tay chém. Giết mấy người mà trong lòng thẫn thờ. Không cần, ngươi giữ đi, lưu cho ngươi càng thích hợp. Long Phi nói, Lý Ngư sững sờ, chợt trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Ha ha ha, cái này tình cảm tốt. Cái này một tôn đại đỉnh dùng vừa vạn thuận. Buồn xuôi gió, xem ai không vừa mắt, trực tiếp một đỉnh đập xuống, gọn gàng. Lý Ngư cười lớn một tiếng. Bất quá lão đại, giống như đã có người đạt được 6 tôn đỉnh, chỉ có toàn bộ. Đoạt lại, mới có thể phát huy uy lực chân chính. Lý Ngư trong mắt ngưng lại. Nói. 6 tôn sao? Xem ra cái này Ti Minh Minh chủ tốc độ còn thật mau. Đã dạng này, vậy liền tiếp tục đi. Lúc đầu muốn A chờ hắn chủ động đưa tới. Cửa, bất quá bây giờ ngươi như là đã thanh tỉnh, kia dứt khoát liền chủ động. Xuất kích đi. Dù sao, hiện tại thời cơ cũng đã đến. Long Phi nhẹ nói, thời cơ, tự nhiên là phá vỡ côn luân về sau thế giới thời cơ kỳ thật. Sớm tại Long Phi thôn phệ mạc pháp quy tắc thời điểm, liền đã cảm. Nhận được côn luân về sau khí tức mà ngay sau đó, 6 đỉnh xuất thế, càng là cho thấy Long Phi suy đoán, không. Có sai. Vậy thì tốt, đi, lão đại, ta dẫn đường, ta có thể cảm nhận được cự đỉnh. Xuất thế phương vị. Lý Ngư cười lớn một tiếng, trực tiếp hướng một cái phương. Vị, kinh vút đi, Long Phi bọn người thì sau đó biến mất, không chút do dự Dự Châu, Duyện Châu, cùng Ký Châu, tam địa giao hội chi địa, một thân ảnh từ hư không bên trên, chậm rãi rơi xuống, đứng lên về sau, thì là lơ lửng 6 tôn cự đỉnh, người này không phải người khác, chính là Nhan Thủ Thế. Minh chủ thần uy a, đang lúc trở tay thu đế binh, tiên minh trước mặt, còn có. Ai dám ngỗ nghịch, y. Không sai, ta liền biết, minh chủ thần uy vô biên, thu đế binh cái gì, đều. Là chuyện nhỏ, y. Người minh chủ kia, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Chân anh hào ba người nói. Hừ, lại có người dám đoạt bổn minh đế binh, thứ không biết chết sống, y. Đi U Châu, ta có thể cảm nhận được, hắn đã được đến Ung Châu đỉnh, hiện tại. Đang chạy về U Châu. Nhan Thủ Thế nói. Ha ha, minh chủ, chúng ta hẳn là cao hứng mới đúng a. Bất kể là ai đạt được, kết quả cuối cùng đều là giống nhau. Đúng, bất quá là khổ hận mỗi năm áp kim tuyến mà thôi, sau cùng đế binh. Nhất định là thuộc về minh chủ. Ba người lại lần nữa nịnh nọc nói, một mặt a dua mà Nhan Thủ Thế, khóe miệng cũng là hiển hiện một vòng lạnh lùng, nghe nói rất đúng, lần này ta muốn hắn có đến mà không có về. Nhan Thủ Thế ánh mắt hung ác nham hiểm, oán hận một tiếng.